Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Bệ hạ nhìn xa hiểu rộng. Ngũ Tư bệ hạ cùng Mễ Lạp Tư Tế không nói gì. Dung trầm mặc thay thế trả lời. Này tiên đoán ở đại lục truyền lưu cũng không quảng. Nhưng lấy thân phận của bọn họ, khẳng định cũng nghe nói qua. Như quả tiên đoán không sai lời nói, toàn bộ đại lục đều muốn lâm vào hủy diệt tính tai nạn bên trong. Cho nên, ta đại biểu Thánh Đế Tư Tòa Thánh, hy vọng cùng Âu Khắc Vương quốc kết làm minh hữu, cộng đồng đối kháng tà ác. Thánh chủ từ nói. Hắn nói được đại nghĩa run sợ nhiên, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt lại biết, làm như vậy chủ yếu mục đích lại không là vì cái gì đối kháng tà ác. Làm che giấu một gã thú nhân tư tế trở thành quang minh thánh nữ chân tướng. Còn có đâu, ta nghĩ hẳn là còn có khác nội dung đi, Ngũ Tư bệ hạ rốt cục mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt Phi hơi nhíu mày, nhìn Ngũ Tư bệ hạ liếc mắt một cái. Tự mình biết nói thánh chủ chân thật mục đích không kỳ quái. Hắn cư nhiên cũng đoán được có khác ẩn tình, thật không hổ là thú nhân vương quốc mấy ngàn năm qua truyền kỳ đế vương. Vì hướng đại lục các tộc triển lãm tòa thánh cùng Âu Khắc Vương quốc kết minh quyết tâm cùng thành. Ý, ta đem nhâm mệnh Á Lạp lãnh địa lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt tư tế vì tân nhậm quang minh thánh nữ, thánh chủ nhưng là một điểm cũng không. Che giấu, thật phù hợp hắn thực tiểu nhân phương pháp, nghe thế câu, Mễ Lạp tư tế rõ ràng lắp bắp kinh hãi, mà Ngũ Tư bệ hạ lại vẫn như cũ bình tĩnh. Chính là nhíu nhíu đầu mày suy tư một chút, như quả ta không đoán sai lời nói. Huyết Nguyệt buông xuống ngày, ở Thánh Đế Tư Đại làm náo động quang minh thánh nữ. Liên là của chúng ta Gia Cát Minh Nguyệt tư tế đại nhân sao? Làm cho ta lại đoán một cái, ở ngươi xuất phát tiến đến Á Lạp thành thời điểm, cũng đã thả ra phong thanh, đem cùng Âu Khắc Vương quốc kết thành đồng minh, mà Âu Khắc Vương quốc đang giáo đình cảm hóa dưới. Đem nhâm mệnh quang minh thánh nữ vì chiến tranh tư tế. Đồng thời phân phong lãnh địa, được hưởng tư tế hết thảy đặc quyền. Đúng không, lão thần côn, Ngũ Tư bệ hạ suy tư một hồi. Định liệu trước nói, người khác cơ hồ sợ ngây người. Ngũ Tư bệ hạ nói tất cả những thứ này, thật giống như hắn tận mắt nhìn thấy chính tai sở nghe thấy giống nhau. Này cơ hồ chính là thánh chủ cùng Tô Cách dạng để đám người đương thời nguyên thoại. Gia Cát Minh Nguyệt đối vị này thú nhân bệ hạ lúc này là thật nhìn với cặp mắt khác xưa. Muốn đoán được Huyết Nguyệt buông xuống ngày quang minh thánh nữ cùng Gia Cát Minh Nguyệt trong đó. Quan hệ cũng không khó, nhưng là ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra như thế chính xác đoán sẽ không là người thường có. Thể làm đến. Này cần rất mạnh thấy rõ lực cùng sức phán đoán, mọi người trên lưng có chút phát lạnh, Ngũ Tư bệ hạ thật sự đáng sợ, bất quá thánh chủ cùng Socrates mấy người nhưng là một điểm kinh sắc đều không có. Phảng phất đã sớm biết Ngũ Tư bệ hạ có thể đoán được chỉnh sự kiện chân tướng giống nhau. Chỉ có Mễ Lạp tư tế dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Kia trong ánh mắt có kinh ngạc, có nghi kỵ. Đương nhiên không thể thiếu còn có phẫn nộ, Gia Cát Minh Nguyệt khổ nở nụ cười, cái này thực bị thánh chủ hại chết, sự việc này chân tướng nếu truyền ra đi, bản thân không nghĩ qua là sẽ trên lưng thú gian, bêu danh. Hơn nữa ở nhân loại trong cảm nhận phỏng chừng cũng sẽ không thể lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Đến lúc đó chư bát giới chiếu gương trong ngoài không được lòng người. Bệ hạ. Chúng ta tuyệt không tiếp thụ như vậy minh ước, Mễ Lạp tư tế phảng phất nhận đến bao nhiêu lừa gạt. Cùng thương hại giống nhau, phẫn nộ nói, Mễ Lạp tư tế, chẳng lẽ ngài nhìn không ra tới sao? Thánh chủ Nghê Hạ đã không chối từ vất vả đi đến của chúng ta vương quốc. Chuyện này chỉ sợ không có chúng ta cự tuyệt đường sống, Ngũ Tư bệ hạ nhìn Mễ Lạp tư tế liếc mắt. Một cái, Mễ Lạp tư tế nghi hoặc nhìn thánh chủ. Lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt kia, hiển nhiên đã coi bọn họ là thành một người. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể lại cười khổ, xem ra này, thú gian, là làm định rồi. Trong lòng cảm thụ thật sự là quỷ dị a. Trên thực tế, nàng sẽ không là thú nhân a. nàng nhưng là chính phẩm nhân loại a. Thánh chủ thưởng thức nhìn Ngũ Tư Bệ Hạ liếc mắt một cái. Xuất ra một khối ma pháp thác ấn, đưa tới Mễ Lạp Tư Tế trước mắt, luyện ngục quân đoàn, Mễ Lạp Tư Tế đột nhiên thay đổi sắc mặt, thủ đều đi theo run run đứng lên, ma pháp thác in lại là một mảnh rộng lớn cánh đồng hoang vu. Thiên địa trong lúc đó, một đạo tối đen cái khe giống như một chương giữ tận miệng rộng. Vô số toàn thân thiêu đốt hỏa diễm khôi ngô chiến sĩ theo cái khe trung khiêu rơi xuống đất mặt. Như ác ma một loại ngửa mặt lên trời rít gào, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, ở nàng sở tiếp xúc quá sở hữu điển tịch chung, đều không nhắc tới đến quá luyện ngục quân đoàn tên, xem ra phong ngữ đại lục còn có một chút bản thân không biết giấu kín. Này là chúng ta ở truy tung Hắc Ám Thần Điện khi phát hiện. Xem ra Hắc Ám Thần Điện đã cùng luyện ngục quân đoàn thành lập nổi lên nào đó liên hệ thánh chủ. Nói nơi này ngừng lại. Nghiêm túc xem Ngũ Tư Bệ Hạ cùng Mễ Lạp Tư Tế. Hảo, ta đại biểu thần điện, nhận Thánh Đế Tư đề nghị, kết thành đồng minh, Mễ Lạp Tư Tế thái độ 180 độ đại chuyển biến. Cắn răng nói, ta đại biểu hội nghị, nhận Thánh Đế Tư đề nghị, kết thành đồng minh, Ngũ Tư Bệ Hạ cũng nói tiếp. Thánh chủ nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Kia mỉm cười làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác phi thường không thoải mái. Mà càng làm nàng cảm giác không thoải mái, là Mễ Lạp Tư Tế đầy cõi lòng nghi kỵ ánh mắt. Cùng Ngũ Tư Bệ Hạ thâm thúy vĩnh viễn làm cho người ta xem không ra hắn suy nghĩ cái gì ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn ở đây mấy người. Nghi kỵ nàng, oán hận nàng, đều thờ ơ, liền tính người trước mắt là thú nhân quốc quốc vương. Cho dù là cao nhất tư tế, thì tính sao, nàng Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không sẽ ở bất luận kẻ nào trước mặt lùi bước. Cũng không hội sợ hãi bất luận kẻ nào. Gì thế lực, nước đến đất ngăn binh đến tướng chặn. Rất nhanh, ở Socrates cùng Frank Rijkaard đám người chứng kiến hạ, Thánh Đế Tư cùng Âu Khắc Vương quốc ký kết đồng chiến minh ước. Gia Cát Minh Nguyệt có chút không rõ. Nàng không rõ là Mễ Lạp Tư Tế thái độ làm sao có thể đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Luyện ngục quân đoàn là trong truyền thuyết đến từ minh giới tà ác quân đoàn. Thượng vạn năm tiền đã từng xâm nhập phong ngữ đại lục. Cơ hồ đem phong ngữ đại lục văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, ở nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân cùng long tộc vài tên sử thi anh hùng dẫn dắt hạ. Các tộc đoàn kết nhất trí, cuối cùng đem luyện ngục quân đoàn đuổi ra đại lục, đúng là ở trận chiến tranh này chung, nhân loại cùng long tộc kết thành đồng minh, từ đây có long kỵ sĩ sinh ra, người lùn trở thành tinh linh duy nhất bằng hữu, cũng chính là ở trận chiến tranh này chung, thú nhân lại mất đi rồi bản thân vĩ đại lãnh tụ. Chiến thần Mông Kithara, nếu không phải là bởi vì của hắn ngã xuống, có lẽ hiện thời phong ngữ đại lục. Thú nhân vương quốc bản đồ cùng thực lực đem xa vượt xa quá nhân loại. Này là sở hữu lòng thú nhân chung vĩnh viễn đau. Cùng luyện ngục quân đoàn trong lúc đó thù hận cũng không phải thời gian có khả năng tiêu di. Vì báo thù, chỉ cần là thú nhân này hội nhận thánh chủ đề nghị, Socrates nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt do dự. Giải thích nói, bất quá, biết việc này nhân hẳn là không nhiều lắm đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nói. Ngay cả bản thân đều không biết này đó cửu viễn truyền thuyết. Kia chắc hẳn biết đến ít người đáng thương. Nếu Ngũ Tư Bệ Hạ cùng Mễ Lạp Tư Tế cự tuyệt thánh chủ đề nghị. Hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Đích xác không nhiều lắm. Nhưng tổng sẽ có người biết. Thú nhân vương quốc cũng không phải bền chắc như thép. Các đại quý tộc trong lúc đó. Hội nghị cùng chiến thần thần điện trong lúc đó. Mâu thuẫn phức tạp vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu thú nhân biết bọn họ quốc vương cùng thần bảo hộ tư tế buông tha cho chiến thần thù hận. Như vậy bọn họ chính trị kiếp sống cũng bước đi đến tận cùng, Socrates cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Hiểu được, xem ra ở chính trị thượng, nhân loại cùng thú nhân giống nhau. Đều là như vậy phức tạp. Trạng vạng thời gian, thánh chủ cùng Ngũ Tư Bệ Hạ đám người ở bốc trưởng lão dẫn dắt hạ về tới lĩnh chủ phủ. Gia Cát Minh Nguyệt riêng vì bọn họ chuẩn bị một hồi cũng không long trọng nhưng cũng đủ long trọng. Hoan nghênh sự kiện, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước vốn đang tưởng che giấu một điểm lãnh địa thực lực. Nhưng là ở cùng Ngũ Tư bệ hạ từng có ngắn ngủi tiếp xúc sau. Gia Cát Minh Nguyệt buông tha cho quyết định này, của hắn thâm trầm, của hắn cơ trí thật sự không tha khinh thường. Gia Cát Minh Nguyệt biết vô luận bản thân thế nào che giấu. Chỉ sợ đều tránh bất quá của hắn tai mắt, cùng với như vậy, không bằng rõ ràng đặt tới bên ngoài biểu hiện bản thân bằng phẳng. Đương nhiên, để thế giới bí mật Gia Cát Minh là tuyệt sẽ không nhường gì ngoại nhân biết đến. Đó là Á Lạp lãnh địa cuối cùng át chủ bài, cũng là lớn nhất cậy vào, cũng may ở lúc trước trở lại bề mặt thế giới trong lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã cùng Nặc Cha Đan Mã Tư đạt thành nhất trí. Nghiêm cẩn ước thúc tộc nhân, tuyệt không trước bất kỳ ai lộ ra để thế giới bí mật. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, chẳng phải chỉ có bản thân cùng thiền mọi người biết để thế giới bí mật. Huyết tinh linh cũng là theo chỗ kia xuất ra, bí mật này sớm hay muộn hội cho sáng tỏ. Bất quá, liền tính cho sáng tỏ, nàng cũng còn lưu có hậu thủ. Ban đêm phong gào thét thổi qua Á Lạp Bình Nguyên. Ở ngoài thành trên sườn núi cuốn phi phiến phiến cánh hoa. Rất có một loại mưa gió dục đến hưu quạnh cảm giác. Mang đến không hiểu áp lực, ở phong ít người nữ động lòng người kỹ thuật nhảy cùng thiền ít người nữ tuyệt với tiếng ca chung. Tiệc tối đã bắt đầu, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, đã có chút tâm thần không yên, một cái ấm áp hữu lực đại tay nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tức thì an bình xuống dưới. Chỉ cần có được tuyệt đối thực lực, liền đủ để đối mặt gì âm mưu, quân khuynh diệu thanh lãnh thanh âm bên tai biên vang lên. Trong giọng nói có yên ổn nhân tâm thần kỳ lực lượng. Gia Cát Minh quay đầu, thấy hắn kia tự tin bình tĩnh mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh cầm chặt quân khuynh diệu thủ, mỉm cười, quân khuynh diệu nói được không sai. Mặc kệ ở đâu phiến đại lục. Cường giả vi tôn là vĩnh viễn sẽ không thay đổi chuẩn tắc. Chỉ cần có được tuyệt đối thực lực, là có thể chiến thắng gì nguy cơ. Điều này cũng là nàng luôn luôn sở tin tưởng vững chắc. Cách đó không xa, Lăng Phi Dương tà tựa vào môn trụ thượng, cũng mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt còn như dĩ vãng thông thường kiên định, thân hình như một chi thiên truy bách luyện tinh cương, vĩnh bất khuất chiết. Chỉ cần Á Lạp Thành lưu lại một buổi tối, Ngũ Tư bệ hạ cùng Mễ Lạp Tư tế liền chuẩn bị rời đi. Không có long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt cùng bốc trưởng lão mấy người đưa bọn họ ra khỏi thành. Xe ngựa chạy ra khỏi thành ngoại, ngừng lại, Ngũ Tư bệ hạ đi xuống xe ngựa, dọc theo đường nhỏ đi lên nở đầy từ tinh hoa triền núi. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt vẫy vẫy tay. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải theo đi lên, Ngũ Tư bệ hạ ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến vô tận cánh đồng hoang vu. Thật lâu không nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tiện mở miệng, đành phải theo ánh mắt của hắn nhìn phía kia phiến đơn điệu làm cho người ta ánh mắt phát đau cảnh. Tượng, này phiến cằn cỗi mà rộng rãi thổ địa, là chúng ta vô số thú nhân bộ lạc nhiều thế hệ sinh tồn thổ địa. Thượng vạn năm trong năm tháng. Chúng ta thú nhân đã trải qua một cái lại một cái chúng huy hoàng đến suy sụp luân hồi. Thậm chí không thôi một lần ở diệt sạch bên cạnh dãy rụa. Cuối cùng, có hôm nay Âu Khắc Vương quốc, cũng cho chúng ta còn chưa đủ cường đại, nhưng tuyệt đối không có gì chủng tộc, bất luận kẻ nào loại quốc gia dám khinh thị của chúng ta tồn tại qua hảo một trận. Ngũ Tư bệ hạ mới chậm rãi nói, đây là ở tự mình ca tụng sao? Gia Cát Minh Nguyệt hồ nghi nhìn Ngũ Tư bệ hạ liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm nói thầm, đúng là ở của hắn anh Minh quyết đoán hạ, thú nhân vương quốc mới từ một đoàn tán xa bộ lạc liên minh. Chuyển biến làm một cái độ cao tập quyền có được cực cao lực ngưng tụ vương quốc Gia Cát Minh. Nguyệt không biết bản thân có phải không phải nên giả bộ một bộ lệ nóng doanh tròng sùng kính biểu. Cảm, lại phối hợp biểu cảm ngữ vô luận thứ chụp vài câu mã thí. Cần phải cũng ra vẻ thâm trầm nói mấy câu. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào phá hư vương quốc hiện có đoàn kết. nhường vương quốc lại lâm vào hỗn loạn vũng bùn. Chúng ta rốt cuộc trải qua không dậy nổi như vậy luân hồi, Ngũ Tư bệ hạ nói. Của hắn thanh âm trầm mà bình tĩnh, lại phi thường hữu lực. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng nghe ra một điểm uy hiếp ý tứ hàm xúc. Nếu là ở trước kia, lời nói của hắn khả năng sẽ làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có áp lực. Nhưng là hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhưng không có một tia gợn sóng. Chỉ cần có được tuyệt đối thực lực, là có thể thản nhiên đối mặt hết thảy. Điều này cũng là của ta hy vọng, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Nàng không vĩ đại như vậy, quản không xong toàn bộ vương quốc hưng suy, chỉ hy vọng bản thân lãnh địa bên trong con dân, có thể vĩnh viễn như vậy tự do tự tại hạnh phúc sinh hoạt tiếp tục. Ngũ Tư bệ hạ quay đầu lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, trong ánh mắt nàng không có một tia hoảng loạn, thản nhiên mà song chấn định, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ được hôm nay lời nói, Ngũ Tư bệ hạ nói xong hướng triền núi hạ đi đến. Chư Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, người này thú nhân vương quốc trong lịch sử vĩ đại nhất quân chủ. Kia nhìn như trầm ổn hữu lực bóng lưng, đã có một tia thương lão dấu vết, mặc kệ Ngũ Tư bệ hạ đối Á Lạp lãnh địa chân thật thái độ như thế nào. Hắn đối với thú nhân vương quốc cống hiến, nhậm làm Gia Cát Minh Nguyệt lòng sinh kính nể, cũng có thể tưởng tượng, vì vương quốc hôm nay hưng thịnh, hắn kết quả thanh toán bao nhiêu. Nhưng có sự, không nhất định là hắn có khả năng quyết định, cũng không nhất định là Gia Cát Minh Nguyệt có khả năng quyết định. Gia Cát Minh Nguyệt đuổi kịp Ngũ Tư bệ hạ bước chân. Dọc theo đường đi, hắn một câu nói đều không có lại nói. Đạp lên xe ngựa đầu cũng không hồi liền rời đi lãnh địa. Thánh chủ Nghê hạ xe ngựa cũng chạy ra Á Lạp thành. Lão thần côn kéo ra rèm cửa sổ. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mỉm cười gật đầu. Xem ra không có xuống xe ngựa ý tứ, không chuẩn bị theo ta nói cá biệt sao? Quang Minh Thánh Nữ Đại Nhân, Thánh Chủ đối Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức mỉm cười nói. Đi thong thả, không tiễn, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Chính là thần côn này ngoài ý muốn xuất hiện, nhường Á Lạp lãnh địa thực lực trước tiên bại lộ ở thú nhân cao tầng trước mặt. Nhường đang ở cao tốc thời kỳ phát triển nhưng căn cơ còn chưa đủ củng cố Á Lạp lãnh địa lâm vào. Không biết nguy cơ bên trong, ta biết ngươi đúng lựa chọn Á Lạp thành làm đàm phán địa điểm thật không vừa lòng. Nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, lấy kia chỉ bệnh lão hổ ý nghĩ. Có gì đó ngươi tưởng giấu giếm lừa không được rất thời gian dài. Cùng với như vậy, còn không bằng bình thản đặt tại bên ngoài. So sánh với che lấp lấp, có đôi khi cường đại lực trấn nhiếp hơn hữu hiệu, Thánh chủ chính xác nói. Ngươi sẽ không là muốn dùng biện pháp này bức ta thoát ly vương quốc. Đổ hướng tòa thánh một bên đi. Gia Cát Minh Nguyệt thừa nhận hắn nói được không sai, nhưng trong lòng vẫn còn là có chút không thoải mái. Suy đoán nói, tốt lắm, ta phải đi, ta để lại một người ở cạnh ngươi, có lẽ sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Còn có, nàng về sau cùng tân thánh giáo, theo ta không có nửa điểm quan hệ, chỉ thuộc loại quang minh giáo đường, hoặc là nói Á Lạp lãnh địa thánh chủ cũng không có trả lời của nàng vấn đề. Chính là nhàn nhạt cười cười, nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không quá hoan nghênh bản thân. Nói xong liền ý bảo Tiền Phương thị vệ giá xe ngựa rơi đi. Xe ngựa chạy quá. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Gia-ni, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ vài lần, kinh hỉ nói, người này đúng là Nicola sư muội, đồng dạng có được ma đạo sư thực lực Gia-ni. Gia Cát Minh Nguyệt trong lãnh địa không thiếu cường đại chiến sĩ, nhưng vẫn không có cường có lực ma pháp sư. Gia-ni đã đến vừa vặn bù lại này không còn bài, Socrates nói được không sai. Thánh chủ lực lượng cũng không chính là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Sau lưng nhất định còn cất giấu chỉ thuộc loại của hắn giấu kín thế lực. Gia-ni chính là trong đó nhất viên. Bất quá hiện tại, nàng cùng thánh chủ lại vô nửa điểm quan hệ, trở thành Á Lạp lãnh địa nhất viên. Đối với điểm này Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là tuyệt không hoài nghi. Này thực tiểu nhân phẩm vẫn là có cam đoan, nghĩ đến thực tiểu nhân phẩm. Gia Cát Minh Nguyệt không cảm thấy cười cười, mặc kệ nói như thế nào, cùng thánh chủ ở chung, kỳ thực so cùng ngũ tư bệ hạ ở chung muốn thoải mái hơn. Xa xa, đã sắp biến mất ở thị lý thú nhân xe ngựa sau Liêm hơi hơi kéo ra một đạo khe hở. Nhìn chạy thượng khắc một cái phương hướng nhân loại xe ngựa. Mễ Lạp tư tế kia phảng phất vĩnh viễn ngủ bất tỉnh híp mắt trong ánh mắt hiện lên một đạo thần quang. Ngũ tư bệ hạ, chúng ta tuyệt không thể tùy ý Á Lạp lãnh địa cứ như vậy lớn mạnh đi xuống. Kia đối với chúng ta vương quốc ổn định chính là một cái rất lớn uy hiếp, Mễ Lạp tư tế nói. Ngũ tư bệ hạ gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng khấu chỗ ngồi hạ tấm ván gỗ, phát ra phi thường rất nhỏ giòn vang. Mễ Lạp tư tế biết đây là hắn trầm tư khi nhất một thói quen. Không có lại tiếp theo nói tiếp, hắn tin tưởng, đối với Á Lạp lãnh địa uy hiếp, ngũ tư bệ hạ hẳn là so với chính mình còn muốn rõ ràng. Hắn đoán được không sai, ngũ tư bệ hạ đích xác rất rõ ràng Á Lạp lãnh địa tai họa ngầm. Nhưng là càng rõ ràng bọn họ tiềm lực, nếu đơn giản là này người lùn chiến sĩ. Gấu mèo võ sĩ cùng nhân loại kiếm sĩ, hắn còn không làm gì để ở trong lòng, này đó chiến sĩ tuy rằng cường đại, nhưng dù sao nhân sổ hữu hạn, còn không đủ để ứng phó một hồi chân chính chiến tranh. Nhưng là lúc hắn nhìn thấy này không biết từ nơi nào toát ra đến vốn nên biến mất kim linh nghiêu. Chiến sĩ cùng thiền nhân, nhìn thấy bọn họ đối ra cát minh nguyệt phát ra từ nội tâm sùng kính sao. Hắn sẽ không nghĩ như vậy, kim linh ngưu bộ tộc ở sở hữu ngưu đầu nhân chung có uy vọng cực cao. Mà thiền nhân tiên tri đã ở sở hữu trong thú nhân được hưởng cao thượng địa vị. Nếu không có thích hợp lý do, gì đồi Á Lạp lãnh địa áp chế hành vi đều sẽ bị coi là thượng vị quý tộc vì bảo trụ địa vị đối khác. Thú nhân chủng tộc bách hại, chỉ biết đưa tới hàng tỷ thú nhân phản đối. Thậm chí trực tiếp làm cho ngưu đầu nhân binh đoàn binh biến. Này tuyệt đối là vương quốc không thể thừa nhận. Đương nhiên, vương quốc cũng có thể dùng cường đại vũ lực, ở ngắn nhất thời gian nội phát động một hồi tiến công chớp nhoáng. Trực tiếp đem Á Lạp lãnh địa thế lực trừ tận gốc. Căn bản không cho khác thú nhân phản ứng thời gian, nhưng là ở nhìn thấy Á Lạp lãnh địa cùng Miranda, cùng Thánh giáo đình thân cận quan hệ sau. Ngũ tư bệ hạ lập tức liền đem này ý niệm áp đến đáy lòng. Có ủng hộ của bọn họ, thú nhân vương quốc khẳng định vô pháp ở ngắn hạn nội bắt Á Lạp thành. Chỉ cần tha hơi lâu một chút, bao gồm ngưu đầu nhân ở bên trong rất nhiều thú nhân chủng tộc đem đứng hướng Á Lạp lãnh địa nhất. Phương, kia khi hậu quả, liền ngay cả ngũ tư bệ hạ bản thân đều vô pháp tương tự. Ngũ tư bệ hạ trầm tư. Đáy lòng thở dài, cũng cho bản thân thật sự ra đi, rất nhiều việc đã không ở bản thân trong khống chế, thánh chủ quả nhiên là hiểu biết ngũ tư bệ hạ, hắn đến như vậy vừa ra, nhường ngũ tư bệ hạ là không đến nơi đến chốn, một điểm không sai, cùng với hắn che che lấp lấp, có đôi khi đặt tại bên ngoài kinh sợ hiệu quả rất tốt. Ngũ tư bệ hạ không chính là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt sở biểu hiện ra tiềm tại lực lượng mà buồn. Dầu không thôi, bên cạnh Mễ Lạp tư tế không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ánh mắt trở nên càng ngày càng âm ngoan, hắn lo lắng không có ngũ tư bệ hạ dài như vậy xa. Hắn chỉ biết là một sự kiện, Gia Cát Minh Nguyệt là một gã đến từ Khang Tư Thản Tư Thành tư tế. Thực lực của nàng càng cường đại. Như vậy Khang Tư Thản Tư Thành chủ thần điện địa vị cũng lại càng cao. Chỉ sợ hạ nhậm giáo hoàng vòng nguyệt quế, cũng không tất hội tượng rất nhiều tưởng đoán như vậy thoải mái rơi xuống trên đầu hắn. Phong ngữ đại lục, hết chương.